Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, không tìm tỷ có việc xin nhờ. Mấy phút sau, Takahashi Uchi đã hoàn toàn xác định chính mình liên quan với tối hôm qua trong mộng mangaka dự. Tình nhớ tới phi thường rõ ràng. Rõ ràng đến tối hôm qua xem Hokage Ninja bên trong, mỗi một lời mỗi một trang đều đặc biệt rõ ràng, mặc kệ là bên trong văn tự nội dung hay là vẽ. Ta tối hôm qua đúng là nằm mơ sao? Nghi hoặc không rõ, hắn bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới một chuyện, liền chạy về gian phòng của mình, cầm lấy bên giường di động, mở ra trình duyệt web, đưa vào Hokage Ninja. Nhưng mà tìm tòi ra đến rồi một đống liên quan với ninja tin tức. Nhưng không có Hokage Ninja. Thật không có. Lại đưa vào mấy cái tối hôm qua trong lúc vô tình nhìn đến mấy quyển. Anichang no Koto Nanka Zenzen Suki Zanen Dakarane. Samurai Harem. Asu no Yoichi. Omamori Himari. Các loại. Nhưng mà đều không có. Nghĩ đến trong mộng mangaka bên trong những kia manga, Takahashi Uchi đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Coi như thế giới này không có những kia manga tác phẩm thì lại làm sao? Ta không thể luôn có thể mơ thấy, hơn nữa còn nhớ tới rõ ràng như thế. Tuy rằng cảm thấy không thể, nhưng tối hôm qua mộng bản thân liền là một chuyện không thể nào. Liền Takahashi Uchi nghĩ lại xác nhận một lần, nếu như thật sự vẫn là như vậy, nếu đã xác định chính mình không có phương diện này tài năng, cùng với tìm người hợp tác vẽ manga, hắn càng muốn đem chính mình trong mộng nhìn thấy manga viết ra. Bởi vì thật sự rất thú vị, nhưng mà mới vừa tỉnh ngủ hắn hiện tại căn bản ngủ không được. Chỉ có thể chờ đợi buổi trưa sau khi ngủ lại xem có thể hay không mơ thấy. Cô, một mặt khó chịu đưa tay che cái bụng. Hắn lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua về nhà cơm tối đều không ăn liền ngủ. Ta lại ngủ lâu như vậy. Là bởi vì ngày hôm qua làm công quá mệt mỏi duyên cớ hay là bởi vì làm cái này mộng? Về phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, liền đi lấy một bát mì trứng. Làm tốt sau đó. Liền bưng đến phòng khách trên bàn vuông bắt đầu ăn. Phòng khách chủ yếu cũng chỉ có một tấm thấp bàn vuông cùng một đài tivi cũ. Trong nhà liền đài điều hòa đều không có. Cũng còn tốt chí ít có quạt. Takahashi Uchi tuy rằng mỗi ngày đều chính mình xuống bếp, nhưng bởi vì muốn tiết kiệm tiền, vì lẽ đó ăn cũng rất đơn giản. Dù sao mỗi tháng sinh hoạt phí không hề nhiều, mà tiền làm công thì lại phần lớn dùng ở cái khác chi tiêu lên. Hiện nay làm công còn lại tiền cũng là hơn 1 đồng yên. Vì lẽ đó bình thường làm đều là khá là mộc mạc xử lý. Nấu ăn cũng tự nhiên không có cơ hội thử nghiệm làm những kia khá là phong phú xử lý. Nấu ăn hơn nữa cũng khá là phiền toái. Buổi trưa, Takahashi Uchi làm một đạo cà chua xào trứng. Đầy đủ làm bữa trưa cùng cơm tối, dự định ăn sau khi nghỉ ngơi một lúc liền ngủ trưa. Đang chuẩn bị khởi động, tùng tùng tùng, bất đắc dĩ thả xuống bát đũa sau, đứng dậy đi tới trước cửa nhà, ở mắt mèo lên thấy rõ bên ngoài là ai sau, liền mở cửa, Uchi Sakun, ăn cơm trưa sao? Đứng ở ngoài cửa chính là một cái đã qua 30 nữ nhân. Nhưng mà tuổi tác cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại 5 tháng nếp nhăn. Giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn. Trong tay nhấc theo màu trắng túi áo. Nàng là Takahashi Uchi, cha mẹ bằng hữu con gái. Hiện tại là một tên thầy dạy mỹ thuật. Trước đây Takahashi Uchi ở hội họa kỹ xảo trên có không hiểu sẽ thỉnh giáo đối phương. Có điều Sengoku Chihiro rất ít sẽ chủ động tìm đến Takahashi Uchi. Bởi vì nàng là cái rất hiềm phiền phức người. Dù sao bình thường nhàn nhã thời gian cơ bản đều là đi uống rượu. Hoặc là chính là gâu con. Tuy rằng đều là thất bại. Sengoku Chihiro trên mặt mang theo mỉm cười nói, ta mang cho ngươi ăn ngon, còn có bia lạnh. Takahashi Yuichi giúp nàng cầm đồ vật, không nói gì nói, Chihiro tỷ, ngươi biết rõ ta năm nay mới 16, không thể uống rượu. Sengoku Chihiro một tay câu ở Takahashi Yuichi trên vai. Ha ha, tuy rằng vị thành niên uống rượu là trái pháp luật, nhưng chỉ cần đừng bị phát hiện là được. Ngươi nhưng là lão sư. Ba ca, ta đương nhiên là đùa giỡn. Hai người đi tới phòng khách sau. Takahashi Yuichi liền tiếp tục ăn xong rồi cơm, mà đối phương nhưng là uống bia lạnh, ăn mang đến lát cá sống. Takahashi Yuichi cũng nếm trải nếm, lập tức sáng mắt lên. Thật ngon, theo ta trước đây ăn qua lát cá sống không giống nhau lắm. Đó là đương nhiên, ta nhưng là mua thượng đẳng tam văn ngư. Sengoku Chihiro cười nhìn hắn. Ăn ngon đi, không cần khách khí, ăn nhiều một chút, vậy ta liền không khách khí Chihiro tỷ. Ân nương đương ăn ngon. Takahashi Yuichi lại đắc ý ăn vài miếng sau, thấy đối phương cũng không làm sao ăn, cũng chỉ là cười khanh khách nhìn mình, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Chihiro tỷ ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên cho ta mang ăn ngon? Ara, Yuichi sao cun ngươi làm sao không ăn? Thả xuống bát đũa, Takahashi Yuichi hỏi. Chihiro tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình một cái vị thành niên, nàng có chuyện gì muốn xin nhờ, nhưng lại không tin đối phương thật sự cũng chỉ là cho mình mang ăn. Ha ha, ta quả thật có sự tình nghĩ phiền phức ngươi một hồi. Sengoku Chihiro nguyên vốn là muốn trực tiếp gọi điện thoại tới nói, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định chuyên môn đi một chuyến. Nàng sợ Takahashi Yuichi sẽ từ chối, hơn nữa có đoạn thời gian không sang đây xem một hồi. Quả nhiên a, Chihiro tỷ ngươi nói thẳng đi, có thể làm được ta nhất định giúp ngươi, dù sao lấy trước ngươi cũng dạy ta rất nhiều mỹ thuật phương diện đồ vật. Yuichi Sapkun đã là một cái tin cậy nam tử hán nha, vì lẽ đó ta mới quyết định tìm ngươi. Sengoku Chihiro cầm trong tay lon bia uống một hơi cạn sạch, tùy tiện nói, điều này cũng không phải nhiều chuyện phiền phức, ta bà con xa biểu muội muốn đến Nhật Bản đọc sách, đến lúc đó liền xin nhờ ngươi chăm sóc. Cái gì? Cái kia đến lúc đó liền phiền phức Yuichi sao cun lạc. Ta đi trước. Thấy đối phương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Takahashi Yuichi vội vàng đuổi tới. Chờ một chút Chihiro tỷ. Hả? Lẽ nào Yuichi sao cun mới vừa đáp ứng sự tình này liền muốn đổi ý sao? Hích, chuyện này, ngươi không phải Sakura Trang nhân viên quản lý sao? Tại sao không cho biểu muội ngươi ở chỗ nào a? Đáng ghét, vừa nãy liền nên hỏi trước. Đến thăm ăn lát cá sống. Takahashi Yuichi lúc này đã có chút hối hận rồi, nhưng đồ vật cũng ăn. Hơn nữa Sengoku Chihiro trước đây đối với nàng thỉnh giáo cũng là kiên trì chỉ đạo, lần này muốn cự tuyệt khó khăn. Sengoku Chihiro không hề trả lời Takahashi Yuichi vấn đề, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Yên tâm đi Yuichi Sakun, biểu muội ta rất ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn là cái thiếu nữ xinh đẹp nha. Vậy ngươi không lo lắng ta sẽ đối với nàng làm khác người sự tình sao? Dù sao cô nam quả nữ, ta đối với Yuichi sao cun vẫn là rất yên tâm. Bài bài tương đương cũng quá để mắt ta đi. Như thế nào đi nữa nói ta cũng là thời kỳ trưởng thành thiếu niên a. Coi là đến lúc đó nói sau đi. Thực sự không được lại cùng Chihiro tỷ nói chuyện. Có điều nàng mới vừa nói về Nhật Bản, xem ra trước là ở nước ngoài. Takahashi Yuichi sau khi trở lại phòng, vốn là muốn trực tiếp nằm trên giường ngủ, nhưng lại nghĩ tới điều gì, liền cầm điện thoại di động lên giả thiết một hồi đồng hồ báo thức. Sau đó mở ra thu lại, nhắm ngay chính mình ngủ vị trí, sau đó lên giường ngủ. Mở hai mắt ra, lại là có chút xa lạ trần nhà. Takahashi Uchi gấp vội vàng đứng dậy nhìn một chút, phát hiện mình lại thân ở mangaka bên trong. Xem ra này thật sự không phải ngẫu nhiên. Ta lại còn có thể mơ thấy nơi này. Không biết có biến hóa gì hay không? Hokage ninja vẫn còn chứ? Liền mau mau hướng về lần trước nắm Hokage ninja manga vị trí đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.